Thánh Vương, chương 835, phần mộ thần giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương không được tự động ra cướp đoạt pháp ao vừa lấy được, tự động giữ nghiêm cương vị, bố trí đại trận. Một thần tướng đi tới, hại tay nâng một kiện pháp báo lên. Thư, này hình bát giác, là mộ thần khi, phía trên co. Một tấm gương hơi xoay tròn, bắn ra tam loại thần quang. Mỗi loại thần quang đều co. Tác dụng lớn. Dương Kỳ vung tay lên, thu thần khi này tới, hơi lật xém một chút, lập tư. Xê biến trong tám loại thân quang này lần lượt là thanh tịnh, tự nhiên, sức mạnh, đốn ngộ, phòng hố. Cũng không kém thần thuật thai cố của mình lắm, là một thần khi tăng phúc. Hắn tiện tay ném thần khi này vào bảo khố, nhìn vị thần tướng này gật gật đầu. Đúng lắm, si việm thần tướng, ngươi đúng là tối. Đầy gọi là kẻ thư xê thời mới là Trang Tuần Kiệt. Người là người cống hiến kiện thần khi đầu tiến, ta thu vào bảo tàng, dù mình không sử dụng nhưng cũng nhất định sẽ ban thưởng cho người. Chấn khi này là do ta ngưng tụ thành, là hóa chúng tu luyện tối cao, diễn biến ra từ trong trung ương đại phạm thiền phạt ngũ hành thần cấp khi công, trải qua vô số lần ngưng luyện, đưa vào cả vãn minh thương cô tối cao, chính là vãn minh họa diễm. Thân thế người lạ si việm, là một trong 3.000 thế chất, nhận được khi công này của ta thì tu vi sẽ cao lên một bậc, bước lên được bậc thang bất hủ thứ sau cũng là chuyện không khó. Vị thần tướng trước mắt này cũng là một lão ngoan đống, tên là Si Viêm thần tướng, tu vi bản thân đã lợi hại phi thường, luyện chế ra thần hòa vô cũng, chiếm cư cả một phương địa ngục, đã tung lạ liệt diễm thiện hoàng đế của một tiện giới cấp 30, gia nhập Dương Kỳ, tranh đoạt vị trí chư thiện thần tướng, thành lập quân đoàn hòa diễm, tỏ lòng trung thành và tận tâm. Dương Kỳ lập tức ban thưởng cho hắn. Chút vãn minh chi họa này tiến vào trong thân thế hắn, lập tức mọi người liền cảm thấy khí thế của hắn hoàn toàn bất đồng, tu vi xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại vãn minh chi họa này co. Thế còn nhiều hơn một kiện thần khi mà hắn đã cống hiến, co. Tác dụng lớn đối với hắn. Mọi người thầy Dương Kỳ làm vậy, biết hắn dùng ngàn vàng mua xương ngựa, ý tố là mình không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần thần phục mình, phục tùng pháp luật là co. Thể co, rất nhiều lợi ích, lập tức rất nhiều chư thiện thần tướng, hộ giáo pháp vương đều hiếu dộ. Một số, lão ngoan, đống, trưởng lão vương cũng tiến vào thiền đạo vận truyền thần điện, thấy tất cả mọi chuyện. Mọi người đều gật gật đầu, hiểu rõ tâm tư của Dương Kỳ. Chúng ta chỉ cần tuân theo ý chỉ của Minh Chủ thì nhất định sẽ khống tra tốt liên minh hộ đạo, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, mượn cơ hội này chinh đốn tốt toàn bộ liên minh hộ đạo. Lập tức tất cả đều tập hợp trong tầng cao của thiền đạo vận chuyển thần điện, bị Dương Kỳ trần nhiếp, nhao nhao tỏ ý, sau đó quyết định nhanh chúng bay ra ngoài, bắt đầu truyền ý chỉ của Dương Kỳ. Lập tức âm thanh như sầm truyền y ra ngoài trung trầm liên minh hộ đạo, phóng tới từng tiền giới. Từng truyền tống trận lo, é lên, sâu trong đó đều truyền ra mệnh lệnh của Dương Kỳ. Minh chủ co, lệnh, bảo tàng bắn ra từ cố lộ thống thần sâu trong hỗn độn, dù là ai cũng không được cướp đoạt, do quân đoàn thần thánh tiếp nhận. Những bảo tàng cướp được, ai nấy đều nộp lên trên. Mỗi thư nộp ra đến đổi thành điếm cống hiến. Đấy là mệnh lệnh, là ý chi của Minh chủ, ai dám kháng chỉ, giết không luận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi phải giữ nghiêm cương vị, không để kẻ địch tới xâm lấn. Đã biết chưa? Đây mới là điều quan trọng nhất. Liên minh hộ đạo to lớn phi thường, trăm tỷ tiện giới kết nối lại, cấm sầu trong hư không. Các loại đại trận dày đặc từng đại lục kết nối lại, dù là cao thú cảnh giới thần thoại phi hành cả đời cũng không thế đi tới cuối. Nhưng từ sau khi liên minh hộ đạo thành lập, dù là nộ hòa liệu thiền đại nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ đế hay Dương Kỳ đều chu. Trong xây dựng, mở rộng các loại truyền tống trận, tiền giới cố lộ, thông đạo giữa các khe hở trong vũ trụ. Tiền giới no tới tiền giới kia lúc này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt mà thối. Truyền tống trận dày đặc, số lượng nhiều vô số, giao thông cực kỳ thuận tiện. Chẳng qua bởi vì địa phương quá lớn nên nhiều chỗ quá xa cũng chưa thể quan. Tầm hết được, hiện tại bên trong toàn bộ liên minh hộ đạo, khắp nơi đều co. Pháp bảo, linh được, thần khi rơi xuống như mưa, cả ở những nơi xa nhất, bắt đầu gây rối loạn quy mô lớn. Một tịa, N giới tranh đoạt thần khi vơi một tiện giới khác, không ngờ bắt đầu chém giết lần nhau, nối lên do. Tanh mưa máu, ở chỗ thật xa, một tiện giới tện lạ cổ hồn thiện cấp 20 tranh đầu vơi một tiện giới cấp 21 tện là Trần Hải Thiện, chém giết lẫn nhau. Một lão tố chiến đầu ở sâu trong thiền không, quả thực là thảm thiết vô cùng, liên tục co. Tiền nhân tử vong. Lúc này mệnh lệnh của Minh Chủ được truyền tới. Hai lão ngoan đống chúa tế đại thiền tiền giới sững sờ, sau đó đều phát ra tiếng hát ư lạnh, ma no, lại bắt chúng ta nộp pháp bảo lên á, từ trên trời rơi xuống, ai đoạt được là của người đó, liền quan quái gì tới Minh Chủ. Nơi này trời thì cao, hoàng đế ơ xa, Minh Chủ đã tinh là gì? Các huynh đệ, lệnh đi. Người thắng tạm vua, kế thua làm giặc. Đấy là cơ duyên thiền tướng, ai đạt được thần khi không chứng co. Thể một bước lên trời, vượt qua cả cái tên minh chủ lông chim kia, tự mình lên làm minh chủ. Giết, giết, giết. Đúng vậy đó, giết đi. Phần loạn thì sao, chúng ta không làm đầy, minh chủ liện minh hộ đạo đã tạ cái gì? Không bằng đế chúng ta làm. Giết đi, lập tức một đám ngươi đến điện rõ ràng là bắt đầu tạo phần rối. Đây chỉ là y một hình ảnh thu nhố y. Liền minh hộ đạo co. Cả trăm tỷ tiền giới, khắp nơi sâu trong đó đều xảy ra chuyện như vậy. Trên căn bản lúc này giống như lửa cháy, không thể cứu vãn. Vẽo. Phần loạn bắt đầu dung chuyển, chém giết, cướp đoạt thần khi khắp nơi, thậm chí bắt đầu giết cả tiền nhân, cướp đoạt hồn phách, luyện thành khi công, nhưng đúng lúc này thi hoàng đế của cổ hồn thiện đột nhiên bị một cây trường màu đầm xuyến qua lồng ngực. Khí tư, xê toàn thân của hắn bắt đầu tiêu tản, con người trừng lên, co. Rất nhiều chuyện còn chưa hiếu nối. Hắn chỉ thấy một thiền sư. Quang minh cao lớn bỗng nhiên giáng xuống, sau đó đại quân thiền sử như nước lũ bao phủ tất cả. Loạn thần tặc tử, chết không co. Gì đáng tiếc, đám thiền sư, này chỉ dùng một chiếu đã đánh chết hẳn, phát lệnh, phạm tạ ngươi tạo phần đều bê, đánh chết hết, không đế lại tẹn não. Tiện giới phản bội làm loạn, luyện ho, a, hủy diệt, vầng, vố số thiền sư, bắt đầu gào thét, phát ra âm thanh rung động thiền địa. Những thiền sư, này bắt đầu ngầm sướng vang, chủ nhân của ta, chấp chướng tất cả. Chủ nhân của ta, khống chế chư thần. Chủ nhân của chúng ta, ý chỉ tới mọi nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh hùng tráng, chỉnh tề, uy vũ, áp đảo tất cả. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, huyết nhục bay từ tung. Trong nháy mắt, người trong cả vùng phản loạn này đều bị giết sạch. Cùng lúc đó, đại bộ phận đại quân thiền sử còn lại đều tỏa ra thánh hóa hừng hực. Tiền giới đẳng cấp 20, cố hồn thiền đột nhiên biến thành chất lỏng, sau đó thu nhỏ lại, biến thành cho tàn cã, trở thành bốn nguyên xá lợi, bị luyện hóa hoàn toàn. Từ đó về sau, tiền giới cấp 20 này bị tiêu diệt trên thế gian, rốt cục không còn tồn tại nữa. Phần loạn mọc lên như nấm nhưng quân đoàn thiền sư. Vô cũng vô tận cũng nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRM DRM. WZ, móng nhập thần cơ mọc lên như nấm, chấn áp phần thần tặc từ khắp nơi. Ngoài ra thì vô số âm thanh vang lên, phần loạn phải chết. Ai dám vi phạm ý chỉ của minh chủ đều phải chết. Lúc này quân đoàn thiền sư của Dương Kỳ phát huy tác dụng. Toàn bộ biên giới liên minh hộ đạo của hắn trên thực tế đều đã được hắn dùng mưu kế ẩm. Thầm mai phục vô số quân đội tại các vũ trụ song song, vốn để đề phòng gian tế xâm lấn, kích động phản loạn nhưng bây giờ lại tố công dụng lớn. Giết, mọi người giết đi, đừng nghe lời hắn, cướp đoạt đi, chúng ta co, đức thần khi thi sẽ tạ vô địch đó. Trực tiếp phá hủy thiện đạo vận chuyến thần điện, trong đó. Co, vô số bảo tàng. Ở một khu vực biên giới khác, một lão ngoan động phát ra tiếng thét điền cuống, lay động nhân tâm. Sau khi kích động, mọi người điền cuống cướp đoạt pháp bảo, hắn liền ấn nấp đi, thân thế biển họa, họa thành một yếu tộc tộc, vộ hình vô ảnh. Khạc khạc, ta vốn là linh thử lão tố của yếu tộc, am hiểu ăn cắp, kích động, đục nước béo cò. Bần tố tiềm phục ở đấy không biết bao lâu rồi, rốt cục tìm được cơ hội lớn, khiến cho liên minh hộ đạo đại loạn. Bần tố liền ẩn nấp tiến vào, vụng trộm thu hồn phách. Sau khi kích động, lão ngoan động này liền biến hóa thành một con linh thử, chui vào tiền giới cấp 29, ở sâu trong nơi quan trọng nhất, quan sát biến hóa. Nhưng hắn đã tính sai rồi. Ẩm ẩm, trong tích tắc hắn vừa kích động phản loạn xong, đột nhiên đại quân thiền sư. Hiển hiện ra, vô số người bị kích động đều tử vong. Đại quân thiền sư, tràn tới như nước lũ, bất luận kẻ nào đều hóa thành cho bụi. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Vì sao đại quân chấn áp lại tới nhanh như vậy? Lão tố linh thử này khiếp sợ, muốn chui từ sâu trong tiền giới ra xém cuối cùng là co. Chuyện gì nhưng lại phát hiện ra vô số thiền sư. Vây quanh tiền giới này, bắt đầu phát ra chu, ngũ và thánh hóa. Toàn bộ tiền giới bắt đầu bị hòa tan. Hãn căn bản không thế đi ra ngoài. Áp lực cực lớn nhanh chóng đẽ bẹp thân thế hãn. Ôi, đám ma đầu các người lại luyện hóa toàn bộ tiền giới. Các người muốn làm gì? Lão tố linh thử thét rãi, muốn lao ra ngoài. Nhưng hắn chẳng làm gì được. Đại quân thiền sư, kia chẳng thèm quan tâm tới hắn chuyện nào, chỉ biết điều duy nhất là chấp hành, chém giết, diệt vong, phá hủy, thiêu đốt. Dù là thần ngăn cản trong mặt quân đoàn thiền sư, C cũng bị xé rách. Lão tố linh thử này su, y dục mọi người, lúc này càng kêu cãng thệ lương. Ta là sứ giả của liên minh yếu nghiệt, các người không thể làm vậy với ta. Hai nước giao chiến, không chém sư. Răng rắc, tiếng nói của hắn càng ngày càng suy yếu, sau đó toàn bộ tiền giới bị hủy diệt. Hắn cũng bị hủy diệt theo. Người phản loạn trong tiền giới tử vong toàn bộ rồi, bị luyện ho. A, bị đại quân thiền sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt. Lúc này nhìn từ trung tâm của liên minh hộ đạo, phản loạn linh tỉnh tại biên giới đều bị trấn áp cả. Từng tiền giới, A, Z, V, K, Ý, hủy diệt đại quân thiền sư. Của Dương Kỳ tuyệt đối không biết nư ư, tê chủ, giết. Mủ, loại thủ đoạn tàn khốc này rốt bình phương. Loạn, một số người co, dã tâm phần, cách chương.